Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, Đao Vương Hy Ca. Cơ hồ là tại mây giờ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Tất cả mọi người con mắt đều đồng loạt nhìn về phía Lạc Phong. Trong ánh mắt bọn họ không một không tràn ngập các loại ước ao ghen tị 100 ước a. Đây chính là 100 ức a. Vậy thì đằng sau đơn vị còn mẹ nó là đô la Mỹ. Nhiều tiền như vậy, mẹ nó gần như đời cũng xài không hết a. Tuy nhiên có ít người tại ước ao ghen tị đồng thời. Còn có đối Lạc Phong thương hại. Bọn họ biết, mây giờ làm như vậy cũng là Lạc Phong muốn xong đời tiết tấu đừng nói là 100 ức. Chờ một lúc hắn tiểu mệnh có thể giữ được hay không đều là cái vấn đề. Nghe được 100 ức ba chữ này thời điểm, liền ngay cả Lạc Phong chính mình cũng nhịn không được kinh ngạc. Một mặt nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn lấy mây giờ. Cái này Rothschild gia tộc người não tử lại nước vào cũng sẽ không làm chuyện như vậy tới đi. Ngay tại Lạc Phong âm thầm buồn bực mây giờ đến trong đầu cái nào gân rút ra thời điểm. Mây giờ lại mở miệng, nhưng là ta có một cái điều kiện. Đột nhiên nhất chuyển tiếng nói để Lạc Phong khóe miệng phủ lên nụ cười. Mây giờ thiếu gia ngươi có điều kiện gì? Không ngại nói một chút, rất đơn giản. Ta muốn ngươi cho ta thủ hạ. Đây chỉ là ngươi gật gật đầu đơn giản như vậy sự tình. Mây giờ một mặt mỉm cười. Hắn là Rothschild gia tộc người, mà Rothschild gia tộc lại là do Thái chủng tộc. Người Do Thái là trên cái thế giới này công nhận thông minh nhất người. Hắn làm Rothschild gia tộc nhị thiếu gia, không nói quá thông minh, nhưng tổng không đến mức ngốc đến không có giới hạn từ hắn nhìn thấy Lạc Phong bắt đầu đến bây giờ. Cho dù Lạc Phong mỗi lần mở miệng đều là tôn xưng hắn là mây giờ thiếu gia, nhưng hắn căn bản không có từ trên người Lạc Phong phát giác được có nửa điểm đối với hắn tôn kính. Cùng nịnh nọt. Nói cách khác, Lạc Phong thực lực, hoặc là hắn thế lực sau lưng, cũng phi thường to lớn thu một cái thế lực như vậy. Với hắn mà nói là kiện cực sự tình tốt quả nhiên. Mây giờ lời nói cũng không có vượt quá Lạc Phong dự kiến. Trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, thân là Rothschild gia tộc người. Mây giờ cũng không có đần như vậy, vậy thật đúng là không có ý tứ đâu. Lạc Phong cười lắc đầu, cự tuyệt nói, ta người này a cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có một điểm là không muốn nhất, cái kia chính là theo dưới tay người khác. Đương nhiên, nếu như mây giờ thiếu gia ngươi nguyện ý làm thủ hạ ta lời nói, vậy ta khả năng sẽ còn nha hoan nghênh, ngươi ý tứ cũng là cự tuyệt. Mây giờ trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười chậm rãi biến mất, rõ ràng như vậy lời nói. Khẳng định là cự tuyệt Lạc. Lạc Phong buông tay. A đúng, nha không có ý tứ. Ta quên ngươi không phải chúng ta người Hoa. Lý giải năng lực kém cũng là tình có thể hiểu. Ha ha. Ngươi vẫn là trên cái thế giới này cái thứ nhất cự tuyệt ta người. Mây giờ mặt không biểu tình nhìn. Lấy Lạc Phong, ngươi cũng là cái thứ nhất muốn thu ta theo bọn thủ hạ. Lạc Phong mỉm cười mây giờ. Khoát tay chặn lại. Đã lời như vậy, ta cũng liền không ở nơi này lưu thêm. Hy vọng chúng ta còn có gặp mặt cơ hội. Đồng thời cũng hy vọng, chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm. Ngươi đừng để ta thất vọng. Giải thích, mây giờ liền ôm cung thiên tuyết chuẩn bị rời đi. Mây giờ thiếu gia xin chờ một chút. Lạc Phong lại bỗng nhiên mở miệng gọi lại mây giờ. Mây giờ dừng bước lại lấy lại tinh thần. Đôi mắt mang theo một sợi nghi hoặc nhìn lấy Lạc Phong. Lạc tiên sinh, không phải là ngươi đột nhiên nghĩ rõ ràng. Không, Lạc Phong nhếch nhếch miệng, vươn tay trước chỉ cung thiên tuyết. Sau đó ngón tay cái theo ngón trỏ không ngừng xoa xoa. Ngươi có phải hay không còn quên một ít chuyện đâu. Ta tới giúp ngươi nhắc nhở một chút. Ân vừa mới ngươi nói xong 100 ức đô la Mỹ. Còn có vị mỹ nữ kia, thao, cầm thao, một mực trong lòng run sợ trầm mặc vương bài kiên giờ phút này đơn giản muốn sụp đổ. Nội tâm phát điên, hắn phi thường muốn bổ nhào vào Lạc Phong thân thể bên trên tiến hành hành hung. Mắt thấy là phải không có việc gì. Người mẹ nó tại sao lại đem vấn đề này kéo ra đến? Người không sợ chết, có thể mẹ nó ta sợ ha. Mây giờ nhìn lấy Lạc Phong trầm mặc thật lâu. Sau đó một trận cười ha ha, tốt. 100 ức đô la Mỹ ta hiện tại cũng làm người ta chuyển khoản cho ngươi. Về phần nữ nhân này, Mây giờ vung tay lên, mượn lực đem cung thiên tuyết đẩy hướng Lạc Phong. Đã Lạc tiên sinh ngươi muốn bên trên, vậy liền cho ngươi chính là. Sau khi nói xong, Mây giờ liền quay người nhanh chân rời đi, chỉ cấp người lưu cái tiêu sái bóng lưng đậu phộng. Toàn bộ đổ thính bên trong tất cả mọi người không dám tin chừng to mắt, thật chỉ đơn giản như vậy. 100 ức đô la Mỹ, một đại mỹ nữ, như thế dễ như trở bàn tay tới tay. Thẳng đến Mây giờ rời đi đã lâu, tất cả mọi người cũng đều một mặt kinh ngạc, một mặt thật không thể tin bọn họ cảm thấy vừa mới đoạn thời gian kia tựa như là giống như nằm mơ. Liền ngay cả Vương Bài Kiên chính mình cũng không tin. Sự tình phát triển, vậy mà lại như thế không khoa học. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới băng đế cho hắn nhiệm vụ. Tuy nhiên nghĩ lại, băng đế chỉ là để hắn mời Mây giờ tới. Hiện tại Mây giờ đến, hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Về phần Mây giờ có đi hay không, cái này không liên quan hắn tình, Mây giờ thiếu gia không có nổi giận. Coi như số ngươi gặp may. Vương Bài Kiên đối Lạc Phong lạnh tiếng hừ lạnh, người ta nổi giận không phát giận theo ta đi. Không trở đi vận không có quan hệ gì, chỉ có thể nói rõ ta cá nhân mị lực lớn, không chỉ có thể khiến người ta đưa tiền còn có thể đưa mỹ nữ. Lạc Phong vui tươi hớn hở ôm cung thiên tuyết mềm mại vòng eo. Sau đó lại mang theo khinh bỉ nhìn lấy Vương Bài Kiên. Chỉ là thực sự vượt quá ta ngoài ý muốn, tài liệu là ngươi. Đường đường đổ vương, lại là một cái sùng dương mị ngoại người. Chậc chậc, thật sự là nhân tâm không cổ a. Ngươi, Vương Bài Kiên công phu miệng ở đâu là Lạc Phong đối thủ. Lập tức bị tức đến nói không ra lời, huynh đệ nói nha có đạo lý. Hiện tại một ít người chính là như vậy, trong ngoài không đồng nhất cầm thú. Một đạo đột ngột âm thanh vang lên, để cho người ta một trận ngạc nhiên. Lúc đầu xuất hiện ở đây một cái Lạc Phong dạng này ngoại lệ, liền khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Bây giờ lại xuất hiện một cái dám mắng đổ vương người. Tất cả mọi người hướng nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm cái này lên tiếng người đến tột cùng là ai. Thế mà ngay cả đổ vương cũng không sợ chút nào. Rất nhanh, một cái vóc người lược béo, tướng mạo cùng thiện nam tử nở nụ cười đẩy ra đám người hướng đi đến đây, là Đao Vương Hy Ca. Nam tử vừa ra, nhất thời dẫn tới một mảnh tiếng hô. Đao Vương Hy Ca cái danh hiệu này tại toàn bộ Úc thành phố là cực kỳ vang dội, thậm chí cùng đổ vương so sánh cũng không kém chút nào. Nhìn người tới là Đao Vương về sau, biết được hắn, trong lòng người một bên cũng đều nhao nhao thoải mái, muốn nói phong nhãn toàn bộ Úc thành phố, dám trắng trợn cùng đổ vương khiêu chiến người, cũng chỉ có Đao Vương một người. Từ bừa bãi vô danh một người, chỉ bằng một cây đao, trở thành khiến Úc thành phố toàn bộ thế lực ngầm nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hắn có thể nói là sở hữu người bình thường trong suy nghĩ truyền kỳ. Lưu Thần Hy, là ngươi? Nhìn thấy đi lên phía trước nam tử, Vương Bài Kiên sắc mặt nhất thời trở nên nhìn không khá lắm. Bất luận là thân phận, vẫn là thực lực, tài lực, thế lực, hắn đều mạnh hơn người trước mắt này rất nhiều. Nhưng trước mắt này cá nhân, đến bây giờ vẫn như cũ là trong mắt của hắn đinh cái gai trong thịt, khó mà rút ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.